xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn truyện ngắn Bác Ba Phi của nhà văn Lê Văn Thảo. Một người nông dân tuổi trung niên, dáng tầm thước, không mập, không ốm, nét mặt không có gì đặc sắc. Ăn bận cũng thông thường như mọi người. Đồ bà ba đen, quần săn tới gối, khăn rằn quấn trên đầu, tóc bới củ tỏi, chân đi hơi vòng kiềng, đi thoăn thoắt trên con đường làng, vẻ tất bật chăm chú. Người hơi chúi về phía trước, trông có vẻ như có chuyện gì gấp lắm. Hoặc cũng không gấp, nhưng do cái dáng hơi chúi đó nên phải đi mau để tránh bị té sấp. Đang mùa khô, giặc càn liên miên, nhưng buổi sáng hôm đó có vẻ yên tĩnh, nắng đẹp, bông trang bông lồng đèn nở đầy hai bên đường. Một tốp du kích đang lập dùm một mái nhà cho ai đó. Mái nhà tốc hết lá, chỉ còn trơ rui mè. Tốp du kích mình trần, súng xếp tó dưới sân, bó lạt cột bên hông, hò hét truyền lá từ dưới lên. Một anh du kích trẻ ngồi chồm hổm trên nóc, hứng chí rung lắc sườn nhà, khiến bà chủ nhà hoảng sợ la ơi ới. Chợt nhìn thấy bác nông dân đi ngang, anh du kích trẻ thôi không rung lắc sườn nhà, nói vọng xuống. Đi đâu đó bác ba? Ghé nói dóc chơi đi. Bác nông dân dừng lại nhìn quanh vẻ nghi ngại. Mày rảnh lắm sao? Thì tôi đang lập nhà, bác đi đâu vậy? Tao đi mua lúa giống đây. Không tin, mày hỏi bác ba gái mày coi. Tao bận lắm, không rảnh đâu nói chuyện cả giỡn với mày. Lợp nhà, phải chú ý gài mối lạt cho kỹ nghe. Ở đó nhún nhảy như khỉ là sao hả? Mùa màng tới nơi rồi, tao phải lo đi mua lúa giống. Không mùa tới lấy gì bỏ vô miệng đây. Thôi, để tao đi cho kịp chuyến đò nghe. Mà mày là thằng nào vậy? Con cái nhà ai chứ? Cháu ở kế nhà bác mà. À, tao biết rồi. Mày mới cưới vợ có phải không? Vợ mới cưới về, phải nhớ dặn chừng bảo ban nó. Mày ngồi nhún như khỉ ở đó, còn vợ mày ở nhà phải lo đủ thứ chuyện kìa. Nào làm vườn, dệt chiếu, nấu tắm cho heo, rồi còn phải giặt giũ cơm nước cho mày nữa. Hồi nãy đi ngang nhà, tao thấy nó leo cây ớt định bẻ mấy trái dầm nước mắm. Nào ngờ bị tuột tay té còn nằm rên hì hì ở đó. Mày coi mà chạy lẹ về lo thuốc thang cho nó đi. Ở đó lo nói dóc. Trời ơi! Con vợ cháu bị té sao? Không tin, mày ghé nhà tao hỏi bác ba gái mày coi. Anh du kích không còn hồn vía đâu để hỏi han, nhảy phịch một cái từ nóc nhà xuống, ba chân bốn cẳng chạy đi, không nghe cả tiếng đám du kích cười rộ lên sau lưng. Trời đất, trèo cây ớt, té trẹo lưng. Cười thỏa thích rồi, đám du kích quay lại không thấy bác nông dân đâu nữa. Bác đang đi đằng kia, ở cuối con đường làng, cạnh bờ đập, vẫn với cái dáng đi hụt hởi tất bật, người hơi chúi về phía trước, như có chuyện gì gấp gáp lắm. Bác đang đi mua lúa giống, mùa màng tới nơi rồi. Trên bờ đập có một đám con nít chơi trò đánh giặc giả. Phe du kích chẳng may thất thế, bị đám lính ngụy bắt. Một tên lính ngụy lên 9 tuổi mập lù, đen như củ ấu, đầu trọc lóc, đang dìm một người du kích 6 tuổi xuống dưới mương nước. Việt Cộng, mày chịu khai không? Người du kích đó dũng cảm dãy giụa hét lớn. Chết thì chết, tao không khai. Hồ Chí Minh muôn năm. Bác nông dân dừng lại nghe ngóng, rồi vội nhào tới vừa kịp xô tên lính ngụy kia ra, lôi người du kích 6 tuổi lên. Nom ốm nhách như con nhái bầu, lên rũ sạch nước, rồi dỗ dành bảo. Nín đi con, chuyện đánh giặc ăn thua là lẽ thường thôi. Cũng tại con gan lì, chịu thua nó một chút có sao đâu. Thôi nín đi, rồi bác bẻ trái cơm nguội cho mà ăn. Thằng mập kia, mày đánh nhau có ăn gian không đó? Sao? Con ăn trái cơm nguội không? Hay là ăn khoai nướng? Dạ, con muốn nghe chuyện kìa. Chuyện gì? Con muốn nghe chuyện dóc. Bậy nè, con nít nghe chuyện dóc làm cái gì? Có bổ ích gì đâu chứ? Chẳng thà ăn khoai nướng còn hơn. Mà thôi, được rồi, để bác kể cho nghe một chuyện. Nhưng không phải là chuyện dóc, mà là chuyện thật nghe. Một lần bác chống một chiếc ghe lớn vô tận trong rừng sâu định đốn củi. Chất đầy ghe xong, còn kiếm thêm vài lu mật ong về chét bánh phồng ăn chơi. Nếu siêng thì lượm thêm vài thúng trứng cò nữa. Bác đi từ sáng tới chiều trở về. Từ đằng xa thấy chiếc ghe như bị ma nhập cứ chòng chành, nhồi lắc liên hồi. Bác vội chạy xuống định bắt ếm đuổi con ma đi. Nhưng không phải ma, mà là một đám khỉ. Chúng lẻn xuống ghe từ hồi nào lục phá tan hoang cả. Có mấy con ăn nhầm hũ cơm rượu say. Bác đuổi chúng không chạy đi, mà còn nhăn răng cười bốc cơm rượu đưa mời bác nữa. Trời đất, mấy con khỉ vui quá. Chúng say, nom giống người quá hên. Muông thú sống quanh ta đều là bạn bè thân thiết của ta. Ngay như con cọp hung dữ kia, bác còn bắt nó say lúa nữa kìa. Ủa, cọp say lúa được hay sao? Chuyện là như vậy nè. Nhưng trễ quá rồi, bác còn phải đi mua lúa giống kìa. Bác kể chuyện này nữa thôi nghe. Số là ở gần nhà bác có con cọp vằn ba chân. Nó giận bác về cái chuyện có lần bác đi ghe rùa, không cho nó quá giang, nó cứ rình chụp bác hoài. Giống cọp nói chung là giỏi võ lắm. Nhưng bác cũng lên núi luyện nghề nhiều năm. Bác với nó tỉ thí với nhau cả trăm lần, khi bác thắng, khi nó thắng, tính sổ lại coi như huề luôn. Tới lần đó bác nghĩ, với giống cọp không thể dùng sức với nó được, mà phải dùng mưu kế. Bác lấy mủ mít trét vô chiếc cần xay, rồi giả bộ như đang xay lúa. Con cọp rình phía sau, thấy bác sơ hở liền nhảy tới chụp luôn. Bác tức thì né ngang. Con cọp lỡ trớn chụp nhầm cái cần xay. Dính hai chân trước vô cần xay chét mủ mít, không sao rút ra được. Cứ thế đẩy cái cần xay lúa luôn. Nó xay ồ ồ từ sáng tới chiều kìa. Bác ngồi một bên, chỉ việc xúc lúa đổ vô cối xay. Thỉnh thoảng thấy nó đổ mồ hôi quá, bác thương tình lấy quạt quạt cho nó mát chút đỉnh. Vậy còn chuyện rắn hổ mây? Chà, trời trưa quá rồi còn gì. Thằng mập kia, mày ngồi ra sau đi, nhường chỗ cho em mày. Chuyện rắn hổ mây cũng là chuyện thật luôn. Chính là bác cưỡi trên lưng nó. Nhưng kể chuyện rắn hổ mây thì phải kể từ đâu? Thuở vùng này còn nê địa, đất rừng hoang vu, muông thú sống lẫn lộn với người. Ban ngày rắn hổ mây lội đùng đùng ngoài đầm. Ban đêm cọp vằn đi len lỏi trong các bụi rậm. Nai trà uống nước dưới lòng rạch. Con khỉ thì truyền trên ngọn đước. Ở những chỗ trũng cỏ mọc rậm rạp, trâu rừng bò rừng đợi lúc tối trời đi ăn từng đàn luôn, mắt sáng lốm đốm, y như sao trên trời vậy. Thuở đó trời đất yên bình lắm, hoa thơm cỏ lạ mọc khắp nơi, nhà nhà tối ngủ không đóng cửa, tôm cá dưới sông mặc sức bắt ăn khỏi mua bán chi. Mấy cháu chỉ thích ăn mật ong thôi. Thôi thôi, đừng nói tới thứ đó, bác nghe thấy còn ớn đây. Một lần bác đi vô một khu rừng tràm, trưa gió thổi mát, bác nằm gác chân rồi ngủ quên. Tới chừng giật mình tỉnh giấc thấy hai chân mật ong phủ khắp cả. Té ra, có bầy ong mật thấy chân bác tưởng cái kèo tới làm ổ. Bác chỉ gỡ một bên chân thôi cũng được lưng thủng. Nhưng bác đâu có ham ăn mật ong, cũng như trứng chim vậy, hoặc cá lóc ốp vô bẹ chuối vùi nướng trong đống un. Bác còn phải lo làm việc chứ. Đó là thời kỳ khai phá rừng rậm khắp cả. Phải chặt, phải đốn, đào mương xẻ kinh, cuốc xới, có khi cả năm trời mới được lõm đất nhỏ mà gieo cấy. Cứ mỗi sáng bác bồng bị lên vai, dao rựa cầm tay, rồi cứ thế đi dấn vào rừng sâu mà phát mà chặt. Có một lần, bác cắm cúi đi mãi, đi mãi, đi quá xa nên lạc đường. Bác bèn leo lên một ngọn cây cao để nhắm hướng. Ngọn cây cao mút trời, bác nhìn được cả bốn phía xung quanh. Nhưng bác thấy có đầu một con nai ló lên khỏi một ngọn cây, còn cao hơn ngọn cây của bác nữa. Con nai gì mà cao quá vậy chứ? Bác tuột xuống, đi lần theo hướng của nó để rình coi. Tới nơi, thấy quả ở trên là cái đầu con nai, nhưng mà bên dưới thân mình nó lại là con rắn hổ mây. Vậy là con thú đầu nai mình rắn hay sao? Mấy cháu còn nhỏ, phải chịu khó suy nghĩ, không thì dễ xa vô chuyện hoang đường mê tín đó. Đó là con rắn hổ mây nuốt một con nai, tới khúc đầu bị cái chà gạc nuốt không được, nên cứ thế giơ cái đầu nai lên mà đi. Lúc đó bác mỏi chân lắm rồi, nghĩ con rắn hổ mây bị cái đầu nai trám vô miệng thì còn cắn được ai. Cho nên bác bứt một sợi dây cột vào cái chà nai làm sợi dây vàm, rồi leo lên lưng con rắn hổ mây cưỡi đi như cưỡi con trâu vậy. Đi mau không hả bác? Cũng thường thôi mà, cái chính là đỡ mỏi chân thôi. Bác đi hoài, đi hoài. Tới một bờ đầm, con rắn hổ mây khát nước cục đầu xuống uống. Nhưng cái đầu nai không khát, không chịu uống. Đôi bên cứ hục hặc nhau. Bác thấy chán quá, liền tháo sợi dây vàm leo xuống định kiếm cái gì khác để cưỡi đi cho mau hơn. Bác tìm hoài, cuối cùng thấy cạnh đầm có xác một con trâu nằm trương phành dưới nắng. Quả khoét một lỗ dưới bụng, chui vô trong ăn thịt, bay ra bay vô từng đàn. Bác liền nhổ một nắm cỏ nằm rình. Đợi lúc bầy quạ chun vô trong, liền nhét lỗ dưới bụng xác con trâu lại, rồi leo lên lưng xác con trâu. Tức thì bầy quạ bên trong đập cánh bay, đưa xác con trâu bay lên cao. Lúc đó bác chỉ việc nắm lấy hai cái sừng trâu mà lái đi như lái máy bay vậy. Bay có mau không hả bác? Cũng khá khá đó. Bác bay xa lắm, qua 10 vạt rừng, 5 con sông với 18 cánh đồng. Đến lúc thấy ngợp quá mới lựa một đám ruộng bằng phẳng, tháo nắm cỏ thả dần từng con quạ ra. Lúc đó xác con trâu đáp xuống nhẹ nhàng như máy bay trực thăng vậy đó. Nhưng máy bay không có bánh xe, làm sao đáp được chứ? Vậy chứ hai chân bác để làm cái gì? Bác liền giơ chân ra, chừng khi xác con trâu gần chạm mặt ruộng, bác co giò chạy. Chỉ tiếc hai chân bác không được thẳng thớm, nên bác bị mất trớn, văng xuống một chiếc đầm rộng. Bác liền bỏ xác con trâu lội tấp vô được một chiếc gò. Gò rộng lắm, đủ chỗ cho bác cất một ngôi nhà ba gian hai trái. Chính giữa bác đặt một bộ ván gõ, bên trong là bàn thờ, rồi tới buồng ngủ, phía sau là bếp và sàn nước. Phía trước hàng ba, bác bắt mấy cái ghế đôn làm chỗ uống trà, sáng sáng ngồi hứng nắng mai, ngắm cảnh đồng nước chơi. Nhưng mà sao kỳ quá à? Buổi chiều, mặt trời lặn ở sau hè, mà buổi sáng mặt trời cũng mọc ở sau hè luôn. Sao kỳ vậy? Là do bác cất nhà không phải trên một gò đất, mà trên lưng một con rùa. Nó bị chói nắng, nên mặt trời ở hướng nào nó xoay đít về hướng đó. Trời đất, con rùa đó lớn quá ta. Có phải chuyện ghe rùa không bác? Bác kể nghe đi. Thì bác bận lắm mà. Bác đang đi mua lúa giống đây. Bác ba gái mấy cháu đang đợi ở nhà kìa. Chuyện ghe rùa mấy cháu nghe bao nhiêu lần rồi còn gì. Thôi, mấy cháu chơi đánh giặc giả tiếp đi. Thằng Mập, mày chơi đi, đừng ăn hiếp em. Nhớ coi chừng máy bay. Chiều có về sớm, bác sẽ ghé. Bác nông dân tiếp tục đi trên đường thì gặp một bà già ngồi dựa lưng vào gốc dừa, quỳ cạnh đường. Bà già chừng 70 tuổi, mắt đã mờ, lưng còng sát đất. Bà ráng đứng dậy khi nghe thấy có người đi ngang qua. Bác nông dân dừng lại, bước vô, đỡ lấy bà già, nói. Má ra đây làm chi? Sao không vô nhà nghỉ chứ? Ta vô nhà làm cái chi? Có ai trong đó đâu. Con cái tao, đứa đi đánh giặc, đứa đi làm ruộng. Tao ở nhà một mình buồn quá, ra ngồi đây mong gặp ai để nói chuyện đây. Con cũng đang bận quá đây, chứ không, sẽ ở lại nói chuyện với má luôn. Mày bận cái gì? Là con đi mua lúa giống, con vợ con nó biểu mà. Dẹp luôn con vợ mày đi. Mày miệng mồm cho lắm rồi đâm sợ vợ sao? Bữa nay mày đi mua lúa giống, bữa khác mày đi đắp bờ đìa, bữa khác nữa đi tháo đập, rồi thì nhổ mạ bón phân. Ngày nào mày cũng bận việc, vậy sao tao cứ nghe tiếng mày lốp bốp cùng trời vậy? Miệng mày một nơi, chân mày một nẻo sao? Mày vui thú cái gì chứ? Xóm làng thì giặc giã mù trời, không ngày nào không có nhà cháy người chết, dân tình cực khổ trăm bề. Tới đàn bà con nít cũng phải đi rừng làm ruộng. Vậy mà mày mở miệng cứ kể toàn chuyện trên trời dưới biển thôi. Bớt bớt đi một chút con à, lo làm thì hơn đó. Thì con vẫn làm đó chứ. Chỉ tại cái miệng của con như có cái bánh trớn, xa vào chuyện như bị cô hồn dục vậy. Nhưng mà con cũng chỉ kể chuyện con rùa con rắn xứ mình thôi. Mày kể, rồi thiên hạ cười. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế mà dậy cả làng cả xóm. Tao nghe chuyện ghe rùa gì của mày đó, đi đâu gặp ai cũng nghe nói, là sao hả? Mày không có tay chèo chống hay sao mà bắt mấy con rùa bơi dùm? Con đâu có bắt chứ, tự chúng muốn bơi. Lần đó con tính vô rừng U Minh tìm bắt mấy con heo rừng về cày ruộng thay cho đám trâu nhà con. Nào ngờ vô tới nơi gặp cảnh rừng cháy. Ôi thôi, đất rừng U Minh má biết đó. Sắn từng cục có thể trụ nấu cơm được. Trời khô chỉ cần đụng mồi lửa là nó cháy ngún luôn. Rồi cứ thế cháy ngầm dưới đất, cháy tràn trên ngọn cây. Đâu đâu cũng thấy lửa khói mù trời luôn. Tao biết rồi. Hồi còn con gái, có lần tao vô rừng U Minh, có gặp cảnh rừng cháy y như mày nói vậy. Bà già cười sặc sụa, nước mắt chảy ràn rụa. Cúi gập người xuống mà cười. Bác nông dân thừa cơ, vội lẻn ra đi. Bác đến một bến đò, một đám người ngồi đợi đò chuyện vãn bâng cua với nhau. Hồi nãy thấy có đám lính tụ tập ngoài chợ kia, không chừng có càn sao? Có xe tăng không? Xe tăng thì không có, nhưng thấy có tàu sắt. Bác nông dân chen vô ngồi chung với mọi người. Hấp háy mắt ngó đầu này đầu nọ, có vẻ muốn góp chuyện. Nhưng không ai hỏi tới bác. Mấy bà già lôi trầu ra ăn, nhai tóp tép. Cánh đàn ông hút thuốc với nhau, trẻ con khóc, phụ nữ cười rúc rích, vạch vú cho con bú. Có hai vị sư già ngó ra ngoài chân trời xa, vẻ mông lung. Bỗng một người nói, đò lâu sang quá, ai có chuyện gì kể cho vui đi. Mấy bà đi chợ về không có chuyện gì sao? Im lặng. Không ai có chuyện gì để kể. Bác nông dân bèn rụt rè lên tiếng. Thưa bà con có thấy tàu sắt cập bến chợ hả? Chà, tàu sắt thì ghê lắm. Dạo nào tôi có thấy một chiếc tàu sắt dài cả trăm thước chạy gần chật cả con sông Ông Đốc này. Có người hỏi. Sông Ông Đốc rộng cũng cả trăm thước. Vậy chiếc tàu vuông hay làm sao? Làm sao nó chạy được? Có vài tiếng cười khẽ. Bác nông dân ngồi thụt lại phía sau, lầu bầu. Tàu thì của Mỹ, chạy được hay không, kệ nó chứ. Đò cập bến, mọi người chen lấn xuống đò. Bác nông dân tìm được một chỗ gần lái, khuất trong một góc. Bộ quần áo bạc màu với khuôn mặt xám xịt của bác gần lẫn với màu be ghe, màu nước đục phù sa. Người chèo đò đầu trần, khăn rằn quàng cổ, mặt mày ướt đẫm mồ hôi, dáng sức đẩy mái chèo, đưa chiếc đò lên phía ngược nước. Con sông thì rộng, trong bên kia chỉ thấy trắng loá. Đứa nhỏ ngồi cạnh bác nông dân ôm khư khư trong lòng chiếc lọp trống không, đang nhấm nháp một trái bần chín. Bác nông dân nhìn đứa nhỏ kia, nhìn trái bần chín, rồi nhìn xuống chiếc lọp. Ghe đã ra tới giữa sông, nhồi trên sóng. Một chiếc ghe chài chở gạo chạy ngang qua. Một giọng hò cất lên, tiếng lan dài trên mặt nước. Cái giọng người lúc nãy lại lên tiếng. Dân tình xứ này vui tính quá trời, mà sao câu hò điệu lý cứ buồn nghe ảo não vậy? Thưa bà con, là vì tôi không phải là người xứ này, quê tôi ở tận miệt ngoài kia. Tôi vô đây lập nghiệp đã lâu, mà có nhiều điều tôi chưa hiểu hết. Các loài chim cá lâu lâu lại thấy có con lạ xuất hiện. Đồ ăn thức uống cứ có thấy thêm món này món nọ. Và sông nước thì cứ bên lở bên bồi. Tôi ước chi đất nước được thái bình và cảnh nhà tôi không quá cực. Tôi có dịp rong ruổi đây đó, nghe kể nhiều chuyện hay, ngắm nhiều cảnh lạ, biết được các loại muông thú cùng thưởng thức các món ngon vật lạ. Đò cập bến. Người lái đò hô to. Tới rồi, bà con lên đi. Mọi người lên đò tiếp tục cười, kể cho nhau nghe những đoạn còn chưa nghe kịp, rồi lại cười nữa. Tiếng cười lan ra khắp các con đường làng, qua các làng lân cận, vào sâu các xóm ấp, vào những căn nhà lá lụp sụp, những hầm núp, những giao thông hào, đi dọc theo các con kinh, các vạt rừng, vào những nơi hoang vu, không thấy bóng người, nhưng vẫn nghe tiếng cười vui vẻ, sảng khoái. Hơn 30 năm sau, tôi cũng đi trên con đường ấy và cũng nghe tiếng cười ấy. Hỏi thì người ta nói, đó là chuyện kể của bác Ba Phi, người quê ở Rạch Lùm, Kinh Ngang, vùng sông Ông Đốc. Người khác thì cãi lại, không, bác Ba Phi người ở quê tôi. Thuở nhỏ tôi cũng nghe những chuyện như vậy mà. Ai cũng nhận những câu chuyện kể về rùa rắn, rồng lấy nước, cá bống mú là ở quê mình, có ngay tại xứ sở mình, nhất là tiếng cười thì có nhiều lắm, nhất là trong những năm kháng chiến gian khổ đó. Nhưng ta hãy trở lại cái hôm bác Ba Phi đi mua lúa giống kia. Bác không mua được lúa, buồn rầu xách chiếc thùng không trở về. Trời đã tối, bác ba gái đợi ở nhà, đang ngồi nhai trầu trên bộ ván gõ, ngọn đèn dầu leo lét một bên. Pháo nổ cầm canh ngoài ven lá, đám trực thăng soi đèn dọc bờ kênh. Hôm đó, giặc không càn, nhưng có mấy đợt máy bay ném bom làm chết hết một con trâu và làm bị thương mấy con nữa. Lại có thêm nhiều chuyện khác phải lo. Đám con trai, con rể đi du kích, ngày dày sau không thấy về, cũng không nghe tin tức gì cả. Đám con gái, con dâu cứ khóc ỉ eo như nhà có đám ma. Rồi cái mương nuôi cá bị sút bọng cá, cá ra gần hết. Vườn dừa tới ngày rửa ngọn không mướn được người. Mái nhà tới ngày thay lá, cái hầm nấp tới lúc phải thay cây đà. Bao nhiêu chuyện phải lo, mà ông cứ đi cưỡi rồng cưỡi rắn ở đâu đâu kìa. Bác ba gái nói thong thả, nhưng giọng nghe thật đau xót. Nhà mình tuy có ruộng có vườn, nhưng cũng phải có làm mới có ăn chứ. Tôi với ông già rồi, đáng ra phải được nghỉ ngơi, nhưng vì đám con cháu bận việc dân việc nước, nên phải dương ra mà làm thôi. Vậy ông không thương cái thân tôi, cũng không thương cái thân ông. Hôm qua, tôi ra tới cửa có mấy đứa nhỏ chỉ tôi nói với nhau. Không tin, mày hỏi bác ba gái coi. Tôi biết cái chuyện gì mà hỏi tôi chứ. Bác Ba Phi ngồi ghé xuống một góc ván buồn rầu nói. Thì tôi cũng nói chuyện làm của tôi với bà, chuyện nhà này xóm này, chuyện xứ này thôi. Giọng bác ba gái càng đay nghiến. Nhà mình nghèo lắm rồi. Ông biết không, lúa trong bồ đã gần cạn, mà tôm cá dưới mương cũng còn thưa thớt lắm. Tôi thấy đám con đương sức trẻ phải làm lụng nhiều không đủ ăn, mặt mày xanh rớt, nhìn thấy mà đứt cả ruột. Vậy mà bọn giặc cứ càn liên miên, rồi bom, rồi pháo, xóm làng đâu đâu cũng thấy cảnh sơ xác. Đó, mới hồi sáng nay, đám du kích thiếu gạo ăn đến xin ở nhờ nhà mình vài bữa. Tôi nghĩ bụng, chúng vì dân vì nước thì mình phải nuôi chúng. Với lại đám con mình ở chỗ khác cũng được bà con nuôi nấng chăm lo. Nhưng mà khi dòm lại bùa lúa chỉ còn một ít, tôi không biết tính sao đây. Thì cứ cho chúng ở đi, rồi cũng kiếm được cái ăn thôi mà. Xứ mình, có ai chết đói bao giờ đâu. Tôi biết, ông ham cho đám du kích vô ở nhà này lắm, để rồi ông mặc sức bày đủ trò con nít giỡn hớt. Không, tôi không cho ông cưỡi rồng cưỡi rắn hoài đâu. Từ giờ, tôi giao hết chuyện nhà cho ông đó. Cái bồ lúa với đám du kích đó, ông tính đi coi. Bác Ba Gái đi ngủ từ lâu. Bác Ba Phi vẫn còn ngồi lại ngoài hàng hiên hút thuốc. Đốm lửa lập lòe trong bóng đêm. Không, đâu phải lúc nào bác cũng cười. Giờ đây, bác đang ngồi lặng lẽ trán nhăn lại, vẻ đăm chiêu, khổ sở. Bác đang nhớ lại mọi chuyện, nghĩ đến mọi chuyện, và chuyện nào cũng khiến bác có thể khóc được. Nhà bác khổ cực, làng xóm điêu đứng làm sao bác không biết. Cả đời bác làm quần quật úp mặt xuống đất mà cày mà cấy. Bác nghe rõ cả tiếng chiếc rễ cây nảy mầm, con cá quẫy ăn móng, con chim bước đi ăn đêm, cả tiếng gió thổi, tiếng một chày bác cũng nghe. Vậy sao bác không biết, không hiểu bản thân mình, gia đình mình, bà con chòm xóm của mình chứ? Đêm nay, rồi cũng như mọi đêm, bác không sao ngủ được. Bác ngồi nghĩ mãi, điếu thuốc đã tắt từ lâu mà bác vẫn nghĩ. Cho tới lúc gần sáng, ngày sắp bắt đầu, để lại lao vào với đồng ruộng, với đạn bom, bác mới chợp mắt đi một chút, dành cho mình ít phút cưỡi con rồng bay lên và bay lên. Bạn vừa nghe truyện ngắn Bác Ba Phi của nhà văn Lê Văn Thảo. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, nhân vật Bác Ba Phi từ lâu đã đi vào đời sống sinh hoạt dân gian của người dân Nam Bộ với những câu chuyện mang tính hài hước gây cười, nửa hư nửa thực. Với truyện ngắn của nhà văn Lê Văn Thảo, cái tài khéo của tác giả là sâu chuỗi một loạt các mẩu chuyện vui đùa bông lơn về con người Bác Ba Phi, giúp người đọc, người nghe có cái nhìn thực tế hơn về chân dung một người nông dân Nam Bộ đích thực đầy cá tính. Khả năng quan sát và miêu tả của nhà văn khá tinh tế và đặc sắc về nhân vật, từ dáng vẻ tất bật vội vàng bên ngoài gắn vào những câu đối thoại giàu sắc thái hành động. Nào là đi mua lúa giống, đi lấy mật ong, bắt cọp say lúa, đi thuyền qua sông, đi khai phá rừng, xẻ kênh, cuốc đất, trong các câu chuyện của bác diễn ra suốt vùng quê Nam Bộ. Là một nông dân cần cù làm lụng, bác Ba Phi không chỉ gắn bó với cuộc sống kháng chiến của du kích và đồng bào bằng công sức của mình, mà bác còn biết tạo nên không khí nhẹ nhõm sảng khoái trong sinh hoạt, làm mọi người quên đi nỗi cực nhọc căng thẳng. Chất liệu đời sống ngổn ngộn cùng trí tưởng tượng phong phú của người nông dân Nam Bộ hiền lành chất phác đã tạo nên một hình ảnh Bác Ba Phi trong dân gian, cho đến khi vào truyện ngắn của nhà văn Lê Văn Thảo trở nên có hồn và hàm xúc hơn. Tác giả cũng dành đôi trang cuối truyện để bày tỏ tình cảm và thái độ của mình với nhân vật Bác Ba Phi đã được chắt lọc khơi gợi từ đời sống. Dường như nhà văn đứng lùi lại phía sau để quan sát và trình bày nhân vật, rồi khái quát thành một hình tượng nghệ thuật tiêu biểu. Chính vì thế, có một đoạn trong phần kết truyện, nhà văn đã thêm một lần đẩy nhân vật Bác Ba Phi thành con người hết sức gần gũi của cả vùng đồng bằng Nam Bộ rộng lớn, khi mà người dân địa phương nào cũng nhận Bác Ba Phi là người ở quê mình. Các bạn thân mến, giọng đọc Hà Phương sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn Cội Chín của tác giả Điền Ngọc Phách. Vượt qua cánh đồng lúa trải vàng hoe, con đường độc đạo dẫn vào làng Thanh Long đang kỳ lột xác. Nó giống như một con rắn cặp nong khổng lồ lừng lững uốn mình, từng đoạn còn đang cấp phối, từng đoạn đã được bê tông. Nắng gió chưa hè gay gắt vỗ tung bụi cuốn theo chiếc xe Honda Coupe 82 màu rêu đang sộc thẳng vào cây đa đầu làng. Văn Ất giận phanh gấp, chống càng xe, rồi phanh ngực đứng dưới cội đa cụt như cố hứng lấy chút gió hiếm hoi từ phía đông sông Hồng thổi tới. Khuôn mặt vốn đã đen càng sậm bóng lại bởi nắng nóng mồ hôi. Chỉ đôi mắt hình củ ấu trắng nhiều hơn đen, sáng đến lạnh người, vẫn vằn lên. Đôi mắt ấy, dáng hình ấy, có người bảo nó trái khoáy với nghề cầm bút của ông, có người lại tắc lưỡi, thế mới hợp cách. Là người gốc làng Thanh Long này nhưng chả mấy khi đã về đến cổng, Văn Ất chịu vào làng ngay. Tuy trong đó có căn nhà lá của con trai và ngôi mộ của người vợ xấu số còn chưa cải táng, dễ 20 năm nay. Của đáng tội trước đây năm thì 10 họa Văn Ất còn ngó ngàng tới. Nhưng sau đận trước là bố con, sau đến mấy anh em con chú bác của ông ta vác ra đuổi nhau ngay trước bài vị của ông tổ là thôi. Vậy mà cái gì trong làng nhỏ như cái kim, lớn như ngôi đình, cũng thành đề tài cho những câu chuyện kỳ tuyệt của ông ta. Ấy là chuyện cô gái trẻ thất tình hóa rổ hoa mướp. Ấy là chuyện lão nông chi điền dắt sẵn hàng bối túi ni lông trong cặp quần, hễ thấy con trâu con chó nào bĩnh bậy là bốc vội đem về. Ấy là chuyện con trai vác dao rượt bố bởi ngăn không cho hắn cặp kè với mấy cô gái mắt đỏ mỏ xanh. Cái chung nhất trong các câu chuyện của Văn Ất nhặt nhạnh, khuếch ngôn, phóng tác là moi ra cái xấu, xấu thậm tệ, xấu đến ma lắc đầu quỷ lè lưỡi trong xóm giềng. Nhiều lần Văn Ất hùng hồn tuyên bố với bè nhóm phải lách lưỡi dao đạo đức và công lý cho vỡ tung cái ung nhọt ngàn đời của dân quê để mà chạy chữa, dạy bảo và hướng thiện họ. Có vậy mới nghiêm chỉnh thực thi sứ mệnh chống tiêu cực, chống hủ lậu. Ấy là chỉ ngồi dưới cội đa, cưỡi Honda lượn quanh làng, mà Văn Ất đã tưởng ra rồi nặn thành cơ man nào là chuyện. Lại nói về cội đa làng Thanh Long, tán đa xòe kín sân đình, bóng trùm hết chiếc giếng tròn táng ong. Đình đa giếng Thanh Long có từ lâu lắm. Theo Ngọc Phả, đình thờ một vị tướng có công lãnh đạo dân làng đánh đuổi giặc ngoại xâm từ mấy trăm năm trước. Khi người hóa, được vua sắc phong là nhất đẳng thần, dân làng thờ làm thành hoàng và góp công góp của dựng đình 4 mùa cúng tế. Cây đa cũng được trồng đồng thời với thời điểm dựng đình kia. Ban đầu đa chỉ có một gốc nhiều cành, sau rồi từng chiếc rễ lớn thả xuống bám vào lòng đất thành cội. Thành lệ cứ 60 năm một hoa giáp, đa lại sinh thêm một cội. Giữa thế kỷ trước đa nhú cội thứ 9, dân làng Thanh Long khấp khởi, sắp có kỳ nhân giáng hạ rồi đấy. Bởi cũng vẫn lệ thường, cứ mỗi lần thêm cội y rằng lại có, khi thì là một vị quan, khi thì một ông tổ nghề hoặc một danh sư, đích thực là con em trong làng cả. Bởi vậy nếp thuần phong mỹ tục Thanh Long, nơi tàng long ngọa hổ, Thanh Long truyền tụng nhiều thế hệ. Danh thơm Thanh Long không chỉ dân tỉnh mình biết, mà dân tỉnh bạn cũng trầm trồ luôn. Vậy là dẫu các bậc phụ mẫu ta hay bạn cũng thường lấy nếp văn hóa Thanh Long làm tấm gương giáo dục và khuyến khích con em mình noi theo. 18 tuổi, học giờ lớp 7, phẫn chí, Văn Ất bỏ làng, tha hương, gây dựng sự nghiệp. Chả biết học hành ở đâu mà vài chục năm sau ông ta trở thành một bút giả nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh. Nhưng cũng từ đó tiếng thơm Thanh Long nhạt dần đi. hàng loạt cái chuyện nhà quê được ký tên Văn Ất đăng tải khắp nơi. Những câu chuyện về những con người xấu, việc làm xấu được phơi bày ra. Người Thanh Long lúc trước còn bảo nhau bịa, lại bịa, bịa quá rồi. Lâu dần, báo cứ đăng, tạp chí cứ in, ùn ùn kéo về, mà địa chí cứ na ná, con người cứ hao hao. Còn biểu tượng đa chín cội, lúc thì dựng đứng, lúc đặt nghiêng tả hữu, thì chuyện nào cũng có. Người ta đã ngỡ là có, hình như có, và có thật đấy. Thế mới biết tác dụng của văn chương, báo chí quả là ghê gớm. Đúng như các cụ đã đúc kết, quá mù ra mưa, hay lộng giả thành trơn, vậy. Cái cội đa thứ 9 trông như cột kia thật ra không cột. Từ khi Văn Ất gian díu với một cô hàng thịt trên tỉnh rồi về giày vò hành hạ bà vợ cả, đến ốm mà chết. Rồi thì ông lăn xả vào cái nghề cóp nhặt gán ghép nhiều mảnh đời, nhiều sự việc cho nhân vật này gánh, nhân vật kia đeo, rồi trở thành bút giả siêu đẳng. Rồi thì sự lạ xuất hiện. Năm ngón tay mập mạp của cội chín đang xòe ra sắp đâm vào lòng đất tự nhiên co rút lại. Thì ra mỗi lần về làng săn tin cóp chuyện, Văn Ất thấy tay cội mềm mại, bèn dệ vào đấy để lấy cảm hứng phóng bút cho những đoàn thiên kỳ thuyết quái kiệt của mình. Tháng trước, tay cội nắm lại, tháng sau cổ tay cuộn lên, tháng sau nữa cả vòi cội co rút lên quá đầu người. Đứng xa cứ tưởng cội cột, đến gần mới nhỡn tiền sự co sinh học đến hoang tưởng ấy. Ghê người hơn, bàn tay, vòi cội đều xám ngoét mỏng mọng. Ta có cảm tưởng chỉ cần một chiếc gai đụng nhẹ cũng sẽ phun trào một vòi nhũ tương lầy nhầy, đen đúa, mà nhỡ ai đụng đến phải rộp ra bỏng thịt. Người ta đồn đại, người tài thứ 9 của làng Thanh Long khéo mà sự nghiệp dở dang, ngang chừng đổi nghề đấy. Có một thầy tướng số rách trong vùng phán thẳng băng. Người này đã đến cảnh giới tối thượng, thông linh tam thế, hòa hợp nhị cục âm dương rồi đó. Bản dân thiên hạ coi chừng đấy. Người lần đầu tiên đặt chân lên đất Thanh Long nhìn cây đa tám cội rưỡi ấy, hẳn tâm tưởng nhộn nhạo không ít. Văn Ất vứt toẹt cái đệm mút buộc sau xe vào cạnh cội thứ 8 và ngồi phịch xuống. Thân hình cò ngẳng của ông ta còn nhổm lên nhổm xuống 3-4 lượt rồi mới yên vị. Từ phía xa, ông già thôn vai vác bừa tay rong trâu thong thả bước vào bóng mát. Ông thả trâu cho nó tha thần gặm cỏ quanh chiếc bãi rộng, rồi cả nhắc đến gốc đa dở làn cơm nước ra ăn uống. Không một lần ông đánh mắt đến Văn Ất, làm như là dưới cội đa làng chỉ có mình ông thôi. Văn Ất nhìn dáng cà nhắc, rong trâu, rồi tỉnh bơ ngồi đánh chén. Đôi mắt vốn trắng lạnh của ông ta nháng lên xoáy vào ông già thôn, rồi nháy mắt rút giấy bút ra. Văn Ất chẳng lạ gì, từ thời còn là đội trưởng hợp tác xã, một đêm đội trưởng thôn đuổi bắt anh em Văn Ất đánh cá trộm, chúng phải bẫy dây, chân đập mạnh vào một tảng đá chấn thương dây chằng, phải cà nhắc từ đó. Thế nhưng, Văn Ất nghĩ kể chuyện như thế thì quá cũ, quá thường, chả có chút sáng tạo nào. Nên phải nhào nháo thành một câu chuyện tình trường cho thật gay cấn và thật là hiện sinh. Thì cứ cho lão thôn này đã sắp tuổi 70, vợ chết còn mê mệt cặp kè với một bà vợ hóa tuổi tái xuân. Rồi bị tình nhân của bà ta đập cho gãy giò, mang tật cà nhắc nhục nhã suốt đời. Chắc hẳn là ly kỳ và ngồn ngộn hơi thở cuộc sống biết bao. Nghĩ sao làm vậy? Văn Ất cắm đầu viết lia lịa. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy lão thôn nằm ngáy pho pho, chân bắt chữ ngũ, chiếc mũ lá che kín mặt. Nụ cười của Văn Ất ngoác ra tận mang tai. Từng cơn gió mát từ phía sông Hồng phẩy vào, vừa mát mẻ vừa khoái chí, đôi mắt trắng lạnh của ông ta tối dần. Bỗng có tiếng ngựa hí từ xa vọng lại. Nhìn ra từ giữa cánh đồng lúa, một vị tướng quân mũ vàng mặt đỏ, cân đai chỉnh trệ, oai nghiêm trên mình con tuấn mã trắng như tuyết, đang phi thẳng đến. Vị tướng gò cương trước mắt Văn Ất và cất tiếng vang rền. Ngươi là con dân Thanh Long, sao toàn bịa chuyện nói xấu dân làng? Ta thử xem trong đầu ngươi chứa đựng những gì mà hiểm ác vậy. Thanh gươm vung lên sáng loáng, đầu Văn Ất bửa làm đôi, một thứ nước màu đen lầy nhảy tuôn ra. Văn Ất hét toáng lên, bừng tỉnh, cánh quả đen còn chập chờn trước mắt. Ông ta sờ vội lên đầu, rồi xuống cổ, xuống mặt, vẫn nguyên. Nhưng trong đầu vẫn còn đau nhói, mồ hôi ướt đẫm khắp người. Văn Ất vơ vội sách vở nhảy choàng lên xe máy, rồi lao đi. Loạng choạng thế nào, bánh trước húc ngay vào đống sỏi bên đường, cả người lẫn xe lăn tùm xuống con mương cạnh đường. Lóp ngóp bò được lên bờ, đầu tóc quần áo Văn Ất bê bết bùn đất. Chỉ có đôi mắt trắng dã cứ nhong nhóng về phía đình làng. Chân đi giật lùi, lùi mãi và lùi mãi. Vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc truyện Cội Chín của tác giả Điền Ngọc Phách. Bây giờ là một vài cảm nhận của biên tập viên Lâm Huy Nhuận về truyện ngắn này. Truyện có cánh đồng, gốc đa, mái đình, mặt giếng, có mỹ tục, phương xanh ngọc phả nối dài bởi các hoa giáp, sản sinh ra khi thì một vị quan thanh liêm cần mẫn yêu dân, khi thì là một vị tướng giỏi, một ông tổ nghề, một danh sư. Có con trâu tha thẩn gặm cỏ hiền lành như thế từ nghìn xưa. Có những người cho tới hôm nay giữa nhịp sống gấp, gây cấn và hiện sinh của thị trường vẫn thư thả nằm ngáy pho pho, chân bắt chữ ngũ. Nhưng những vẻ đẹp làng quê kia đang bị vẩy mực bôi đen, đang bị ngòi bút sát cơ hội, lách lưỡi dao công phạt, khiến người đã cài nhắc vì công việc lại thêm một lần cài nhắc về thổ riêng. Khiến gốc đa già cũng phải dè chừng. Tháng trước, tay cội nắm lại. Tháng sau, cổ tay cuộn lên. Tháng sau nữa, cả vòi co rút lên quá đầu người. Ở chính đoạn văn sinh học hoang tưởng này, trận phục bút của người kể chuyện đã được thực hiện. Cây đa làng đưa tay lên để khi đòn bút của gã Văn Ất nhắm vào làng mình đã hiểm độc tới không thể tha thứ, thì lưỡi gươm ác giả ác báo chém xuống. Để công lý được thực thi, gã giặc bút phải lui binh, nhường chỗ cho con đường đổi mới của làng quê Việt Nam đã lừng lững uốn mình. Chuyện ngắn bên cạnh ca ngợi vẻ đẹp có phần linh thiêng rất riêng của làng quê Việt Nam, đồng thời nêu cao trách nhiệm của người cầm bút. Làm thế nào để mỗi trang viết thể hiện rõ được ý nghĩa và giá trị lâu dài của nó, rồi tiến tới khắc phục mọi tệ nạn để phát triển lành mạnh? Đây là trách nhiệm không thể thoái thác của người cầm bút. Thân mến, giọng đọc Hà Phương xin chuyển đến các bạn truyện ngắn Chú Được của Nhất Phượng. Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi báo tin, ông Được lại có vợ mới đấy. Tôi sửng sốt, sao em biết? Vợ tôi chề môi. Chả về rồi, dẫn theo một bà miên bụng chửa. Chả này hết nước nói. Được là chú họ xa của tôi, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhà ở cùng xóm. Chưa tới 40, chú Được đã có đến 3 đời vợ. Người vợ đầu tiên khá đẹp, cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mới về nhà chồng hơn 6 tháng đã đẻ. Đứa bé chết ngay sau đó ít ngày, mẹ nó cũng trốn viện rông mất. Nghe nói đi theo bồ cũ. Vợ kế là một bà quá chồng lớn hơn chú Được vài tuổi, chuyên nghề chủ hụi. Ở với nhau được vài tháng, vợ chú Được than quê chồng buồn, chịu không thấu, xin về nhà ít bữa, rồi ở luôn bên mẹ ruột. Chú Được đi rước 5-7 lần không được, chán không lui tới nữa. Vợ thứ ba là dân phụ hồ, cùng nghề với chú Được, quê đâu tận bến Củi, vừa thôi chồng, một hôm xách giỏ theo chú Được về nhà. Êm ấm cũng được vài năm, bà vợ đẻ ra một thằng nhóc đặt tên là Bờm. Thằng Bờm lên 3 tuổi thì bỗng một hôm ông chồng cũ của vợ chú Được lù lù đến đòi con. Nhìn kỹ mặt thằng Bờm giống mặt gã nọ như khuôn đúc, kể cả hai cái tay rảo. Chú Được nổi khùng, vác dựa rượt đôi gian phu dâm phụ ra khỏi nhà. Mấy tháng sau, bà vợ mới dám quay lại, quỳ tạ lỗi với chú Được, khóc lóc xin được đem thằng Bờm về với chồng cũ. Chú Được say xỉn, cười khóc chửi bới suốt 3 ngày 3 đêm. Ông Năm, cha chú cứ phải lò dò theo sau giữ, phòng khi chú té ngã còn kịp lôi về nhà. Những lúc chú Được khóc khóc cười cười, ông Năm hết rầy rà lại dỗ dành như con nít. Từ từ chú Được cũng thôi không chửi nữa, nhưng né tránh gặp mặt hàng xóm láng giềng. Chú đi làm từ sáng sớm, mãi chiều tối nhá nhe mặt người mới về nhà. Thỉnh thoảng tôi có ghé qua nhà chú nhờ làm ít việc vặt, bao giờ cũng bắt gặp cảnh ông Năm nằm trên chiếc võng bố rách đưa cót két, miệng huyên thuyên gì đó. Ông vốn là người hay nói, chú Được cứ nằm sấp trên giường tre để nguyên cả đôi dép mang đi làm hồ về chưa rửa, không ừ không hữ tiếng nào. Ánh điện vàng ạch câu nhờ nhà hàng xóm hắt lên vách đất, càng tô thêm vẻ hắt hiu cho ngôi nhà chỉ có 2 người đàn ông. Vợ tôi luôn tỏ ra ác cảm với chú Được chỉ bởi cái tội chú ưa chửi thề, ưa nói năng bặm trợn bỗ bã, đã vậy còn rượu chè nữa. Nhưng cái làm cho nàng ghét nhất là đàn ông gì cứ hết vợ này đến vợ khác, mà phải quý giá chi cho cam, toàn đổ vỏ cho thiên hạ. Rồi chú Được bỗng tích qua Campuchia, chú nói ở xứ Miên thợ hồ kiếm ăn được, đi mất 4-5 tháng liền. Về dẫn theo một bà quấn xà rông đen như lọ chảo, tóc xoăn tít đỏ hoe hoét vì cháy nắng, bụng to đùng. Mấy bữa sau chú Được ghé nhà tôi dặn. Nè, gì thì gì, ngày mốt hai đứa bay nhớ qua dự đám cưới tao nghe. Bữa nay tao đích thân qua mời, không đi tao giận đó. Ý chừng chú vừa đi quán về, tay xách chai nước mắm, tay kéo lưng quần xà lòn lận thành cục bên hông. Chú cười hà hà, tao cưới vợ lại. Được không tính? Vợ tôi hất lời. Lấy vợ hoài không sợ người ta nói sao ông? Chú Được trợn mắt giọng sừng sộ. Vợ thằng Tính bây giờ nói sao khó nghe quá. Tao lấy vợ chứ ăn hết của ai mà sợ thiên hạ nói. Mấy vụ trước tao coi như xí bỏ. Nói thiệt với bầy kỳ này tao không thèm cưới vợ xứ mình nữa. Thà tao lấy con Miên này nó xấu xí, nghèo khổ, khờ khạo. Nhưng mà nó hiền lành thật thà. Tao là tao chán thứ đàn bà khôn lanh xảo trá lắm rồi. Chú phủi chân phành phạch ngồi bệt xuống hiên nhà, gãi đùi sồn sột hạ giọng. Mà bay biết không, con nhỏ này tội nghiệp lắm mà. Cha mẹ nó chết hết ở bển, nó phải đi ở đợ cho người ta từ nhỏ, khờ quá mới bị chúng lừa. Nó đút cho một bụng rồi nó bỏ. Đoạn chú vỗ vỗ vào ngực cười hề hề. Thôi kệ, trời cho sao hứng vậy. Tao coi vậy chứ không thèm nhỏ mọn tiểu nhân đâu. Con ai không cần biết, nó về với tao thì là con tao. Chú xách chai nước mắm, vẻ hả hê sang sái đi về. Vợ tôi nhìn theo lắc đầu dài giọng. Khi không thì lại rước của thừa về nhà. Cha này muốn vợ đến mức lú lẫn rồi. Đám cưới chú Được coi vậy mà đông, nói là đám cưới cho sang, chứ thật ra chỉ là bữa cơm ra mắt bà con hàng xóm. Người ta tới dự chủ yếu là để thỏa mãn sự tò mò về bà vợ mới tên là Cà Noi. Đó là một người đàn bà gầy ốm, nhỏ tuổi hơn chú Được, nguyên cả con giáp, vận xà đông đen, hai tay lúc nào cũng lúng ta lúng túng, như cố che cái bụng bầu có vẻ quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn đèo đẹp. Ai tới, thím Cà Noi cũng chắp tay trước ngực, khom người cúi thấp đầu chào vẻ rụt rè khép nép, hỏi gì cũng chỉ cười ngượng nghịu. Thím không biết một tiếng Việt nào, vốn tiếng Miên của chú Được thì lại quá tệ. Chú Được cứ ngồi tì tì uống rượu với khách, thỉnh thoảng lại ngoắc vợ, vừa gọi vừa ra dấu. Ê ê, lấy thêm cho lít rượu, Cà Noi à? Lần nào thím Cà Noi cũng đưa chai cho chồng bằng cả hai tay, đầu cúi thật thấp, xong lại rón rén lùi vào phía cửa bếp. Ông Năm tỏ vẻ hài lòng khi thấy láng giềng có mặt đông đủ. Ông bưng ly rượu, vỗ vai người này, nắm tay người nọ, cười hề hà. Phải vậy chơ, phải vậy chơ. Tưởng tụi bây chê cha con tao nghèo không thèm tới là tao giận nó nghe. Ông khoát tay lia lịa, nhất định không chịu nhận tiền mừng cưới. Hỏi, thôi thôi, lần này cha con tôi làm tiệc mọn mời bà con tới, tặng bà con chứng giám dùm cho vợ chồng thằng Được. Nó ăn ở với nhau cho đàng hoàng, cho tiền bạc thì không dám nhận đâu. Đừng để thằng Được nó mắc nợ bà con nhiều quá, phải tội chết. Đoạn ông cười ha hả, nó cưới vợ 1 tỷ lần rồi, mặt mũi nào mà nhận tiền mừng của bà con nữa chứ. Ông quay mặt vào cửa buồng nơi thím Cà Noi đang đứng lấp ló, ngoắc bảo, vợ thằng Được ra đây. Thím Cà Noi rụt rè bước lại giữa nhà, cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay chắp trước ngực. Ông Năm vỗ vỗ đầu con dâu bảo khách, con nhỏ này ấy, coi vậy chứ mà được, nó hiền lành, lễ phép, biết lo làm. May ra nó mới chịu nổi tánh khí kỳ khôi của thằng Được. Chuyện chú Được lấy vợ, được mấy bà rỗi Việt xóm tôi trụm đầu bàn tán suốt cả tháng trời. Có người chép miệng đoán, chú Được ăn phải bùa ngải của thím Cà Noi, nếu không thì làm gì có chuyện tự dưng đi rước của thừa thiên hạ về nhà. Có người lại khen thím Cà Noi hiền hậu chịu khó, ăn ở phải phép. Từ ngày có thím, nhà cửa chú Được sạch sẽ ngăn nắp hơn. Chẳng mấy khi thím Cà Noi bước chân ra khỏi nhà, ngày nào hàng xóm cũng thấy thím ì ạch vác cái bụng bầu ra sân dãy cỏ. Chú Được vẫn đi làm hồ nhưng không đi Miên nữa. Chiều chiều chú đạp xe về, người ngà ngà men rượu. Có hôm hứng chí chú ghé rủ tôi tới nhà lai rai vài xị. Lần nào từ chối tôi cũng bị chú chửi văng mạng. Mày chê thằng chú mày thất học, không xứng uống rượu với hạng công chức nhà nước như mày chơi gì? Mai mốt chó nó chơi với mày nữa. Sợ chú tự ái, lâu lâu có dịp đi ngang tôi đều ghé thăm nhà chú. Lần nào cũng thấy thím Cà Noi đang bận bịu gì đó. Chẳng bao giờ thấy thím ngồi ăn cơm chung với chồng và cha chồng. Đến bữa, thím bưng cơm canh đặt trên bàn, chắp tay xá từng người, rồi ngồi lui vào một góc. Chờ hai người ăn xong, thím dọn dẹp đâu đó rồi mới xuống bếp ăn một mình. Ông Năm bảo, rầy hoài mà thím mày không nghe, bảo ăn một lượt cứ không chịu. Thôi kệ nó, muốn sao thì muốn, từ từ rồi quen tất. Có lúc tôi đến, thấy chú Được đánh trần nằm lim dim ngủ trên võng. Thím Cà Noi ngồi một bên chăm chỉ nặn mụn cho chồng. Trong nhà tịnh không tiếng động. Chú Được làm ăn có vẻ khấm khá, ngày nào cũng có người gọi đi làm. Vợ tôi bảo chú mới sắm quần áo mới cho cả nhà. Coi vậy mà ổng hợp với bà Miên này đó. Thôi cũng cầu như vậy. Giọng nàng đã bớt vẻ ngoa ngoắt. Vừa thấy tôi về, vợ tôi liền bảo, ông Năm qua kiếm anh nãy giờ 3-4 bận. Bà Cà Noi bỏ đi mất rồi. Tôi chưng hửng. Sao vậy? Cũng tại ông Được chứ ai. Đã nói rồi, cha này xài hống vô. Đang yên ổn không muốn bày đặt đứng núi này trong núi nọ cho sành chuyện. Đúng là vợ chồng cũ không rủ cũng tới. Tôi chưa kịp hỏi đã thấy ông Năm hớt hải chạy tới. Hai tính à, bây có xe Honda làm ơn chạy liền ra thị xã kêu thằng Được về dùm ông. Nghe nói nó đương xây cái nhà lầu ngay dốc cầu quan đó. Biểu nó xin nghỉ về liền đặng đi kiếm con Cà Noi. Tao chạy tìm cả tiếng đồng hồ rồi không thấy nó đâu hết. Trời đất ơi, bụng dạ như vậy mà đi đâu không biết nữa. Tôi lật đật chạy đi dù không kịp hiểu đầu đuôi. Chú Được nghe báo tin vội vã phóng lên xe cho tôi trở về. Dọc đường chú vò đầu bứt tóc. Cũng là tại ông già không à? Thằng Tính, mày coi này, chuyện không có gì mà làm rùm beng lên, bảo sao thím mày nó không sợ chứ? Để tao kể mà nghe. Chẳng là hôm trước tao gặp lại mẹ con thằng Bờm ở chợ Trường Lưu. Hai mẹ con nó đi bán vé số, thằng chồng cũ của bà nó giờ chứng, toàn ăn không ngồi rồi, bắt hai mẹ con bà đi làm nuôi, còn hành hạ đánh đập bà tới mang bệnh. Bây giờ đi làm nặng không nổi nữa, gặp tao bà mắc cỡ cúi mặt xuống đất khóc ròng, còn thằng Bờm... Giọng chú bỗng nghẹn lại, mày ơi, tội nghiệp thằng nhỏ quá trời. Hồi còn ở với tao, tao cưng như vàng như ngọc, tao nghèo chứ có khi nào để nó đói khát rách dưới đâu. Vậy mà bây giờ mình mày nó tèm hem túa hụa, ghẻ lở tùm lum mà. Thấy tao, nó ôm cổ tao cứng ngắc, nước mắt rưng rưng, thấy mà đứt ruột. Tao có gửi tiền cho má con nó mấy lần, thì thấy khổ quá không đành lòng, nhất là thằng nhỏ nó con nít biết gì. Chứ nào tao có tơ tưởng gì chuyện cũ. Vậy mà không biết ai học tới học lui, ông già tao nghe được. Mới hồi tối này, ông Hạch hỏi rồi quần tao một trận te tua luôn. Ông chửi tao vuốt mặt không kịp, tức quá tao cự lại. Ông vác chổi phang tao, rượt tao chạy khắp nhà, chịu không nổi. Chú Được bảo tôi ngừng ở ngã ba quốc lộ, chú đón xe ôm đi lên cửa khẩu. Chú đoán thím Cả Noi chắc đã tìm đường về quê cũ ở bên kia biên giới, bên này thím đâu có quen ai. Buổi chiều đi làm về tôi định chạy vội lại nhà chú Được xem sự thể ra sao, thì ông Năm đã lọ mọ tới mặt mày tươi tỉnh. Về rồi, con vợ thằng Được về rồi. Ông đón ly nước tôi đưa lắc đầu, chả, con nhỏ gan cóc tía, bụng dạ như vậy mà giữa trưa nắng chang chang, dám lội bộ ra đường cái 5-6 cây số chứ ít ỏi gì. May mà thằng Được lên tới cửa khẩu còn gặp nó sớ rớ ở đó. Ông Năm nói tiếp như phân trần. Tối hôm qua ấy, tao la rầy thằng Được chứ có nói gì nó đâu. Chắc nó thấy tao la lối rồi chỉ vào nó là tao biểu thằng Được thôi không được dính dấp tới con vợ cũ nữa. Lo mà nuôi vợ sắp đẻ đây này. Nó tưởng tao xúi thằng Được đuổi nó đi hay sao ạ? Nên cứ chắp tay xá tao lia lịa, rồi ngồi khóc cả đêm. Tao ráng sức làm cho nó hiểu là tao không có đuổi nó. Tưởng nó hiểu ra rồi, ai dè. Mới này tao đi xóm về mới hay nó bỏ đi mất tiêu. Thằng Được nó cự tao quá trời. Ông cười xòa, kỳ này chắc tao phải bắt thằng Được qua bển học nói tiếng Miên luôn. Thấy trời tối, tôi đưa ông Năm về. Trong lúc đi bộ dọc theo đường, ông rủ rì kể tôi nghe. Nói cho ngay, cái chuyện với mẹ thằng Bờm, tao biết thằng Được nó không có ý gì đâu, nhưng mà nghe tụi nó gặp lại nhau, tao phải rầy chằng chằng trước đã. Ngừa bệnh hơn trị bệnh chứ. Bây nghĩ coi, con người ta cô thân, cô thế, bụng mang dạ chửa, theo nó trôi giặt về đây. Thà không thương thì thôi, chớ đã thương ấy, thì thương cho chót, đâu phải dẫn về rồi bỏ nó bơ vơ. Tao là tao không chịu vậy đâu. Tôi ngập ngừng mãi, tới cửa ngõ nhà ông Năm mới dám bật lên cái điều ngấm ngầm bấy lâu, không dám hỏi. Ông Năm nè, con hỏi thiệt nghe. Mai mốt con của thím đó đẻ ra, ông có chắc coi nó như cháu nội ruột không? Ông Năm dừng chân, vỗ vai tôi cười khà khà. Chà, thằng hỏi kỳ khôi thiệt nghe. Ông lại đổi giọng nghiêm nghị. Tao biết, có nhiều người đàm tiếu, dị nghị, chê cười cha con tao là dại. Khi không thì lại đi rước của thừa về nuôi. Ai nói gì kệ họ, tao không màng đâu. Ở đời biết sao là khôn là dại. Của thừa cũng 5-7 đường của thừa. Mình thương nó, ắt nó thương mình chứ. Tao không lo cái cóc khô gì hết. Ông nín lặng giây lâu, rồi bỗng ghé sát tai tôi nói nhỏ. Nè, chứ bộ mày tưởng thằng Được nó là con ruột của tao sao? Bạn vừa nghe chuyện ngắn Chú Được của Nhất Phượng. các bạn thân mến, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Ông Già Kỳ Lạ của tác giả Lê Thanh Tăng. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lâu lắm rồi, Thịnh Cóc mới gặp một đối thủ rắn mặt đến thế. Kể cũng lạ, thằng giang hồ bặm trợn, vai u thịt bắp, đâm chém không ghê tay, lại trờn cái ông già ngoại lục tuần, gầy gò khắc khổ, dáng đi chấm phẩy đúng kiểu đặc trưng của người bị tật. Ở đời có khái niệm mà người ta hay gọi là kỵ rơ. Anh trăm trận trăm thắng, rời non lấp bể, bạt núi băng sông ở đâu không biết. Nhưng hễ gặp đối thủ ấy, con người ấy là trầy vi tróc vẩy. Có thắng được cũng lên bờ xuống ruộng, thậm chí thua đau, thua đớn, thua lấm lưng tráng bụng, thua tâm phục khẩu phục, mà không hiểu tại sao mình lại thua. Dĩ nhiên giang hồ từ bé đến lớn chỉ biết móc túi cướp giật chạy trốn và đi tù như Thịnh Cóc, chưa đủ lượng neuron thần kinh để cắt nghĩa cái chân lý phức tạp kia. Kinh nghiệm bao năm đâm chém chỉ dạy cho hắn biết được điều đơn giản nhất là đối với những kẻ không biết sợ là gì thì nên thận trọng, tránh voi trả xấu mặt nào. Thứ nhất, đó là kẻ bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát, sẵn sàng chó cùng rứt dậu, một đổi một để giành sự sống. Thứ hai là kẻ cao tay ấn, trình độ hơn người, nhìn đối thủ chỉ bằng nửa con mắt, coi như dạng nhãi nhép, chưa thèm chấp cho bẩn tay. Với hai loại ấy, tốt hơn hết là cứ nằm im thở khe khẽ, theo dõi binh tình, rồi liệu cơm gắp mắm mà hành xử cho có lợi nhất. Ông già đang nằm cách Thịnh một cánh phản kia, có lẽ là loại người thứ hai. Thịnh nghĩ, giá có Kinh đại ca ở đây thì hay biết mấy. Con người đã từng bao bọc Thịnh suốt mấy chục năm lăn lóc đầu đường xó chợ ấy hơn hẳn cả cái đầu. Trong những trường hợp tương tự thế này, Kinh đại ca luôn biết cách đưa ra phương án tối ưu nhất, không phải động thủ mà vẫn được việc. Một người lo bằng kho người làm. Loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Thịnh chưa đủ tầm để xử lý những ca khó thế này. Chỉ tiếc là Kinh đại ca, kẻ duy nhất trên đời này Thịnh Cóc vị nể, đã biến mất 7-8 năm nay, không để lại chút dấu vết, cứ như bốc hơi vào không khí vậy. Ông già lại cất tiếng ngáy bình thản đến khó chịu, coi như việc dọa nạt vừa rồi của Thịnh chỉ là cái chuyện muỗi đốt voi, chuyện bé như con kiến, tận đầu tận đâu không liên quan đến mình. Thịnh vật vã trở mình, không biết nên ở lại hay bỏ đi. Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã. Dân giang hồ đặt cho hắn cái hỗn danh Thịnh Cóc không phải vì hắn xấu xí xù xì như loài vật nơi gậm giường gậm tủ kia. Cóc ở đây là bắt cóc bỏ đĩa, ám chỉ cái chuyện Thịnh trốn tù như cơm bữa. Công an bắt hôm trước, hôm sau đã thấy Thịnh lang thang móc túi ở ga Hà Nội hoặc bến xe Gia Lâm, Giáp Bát. Có lần bị còng tay vào chiếc bàn lim, nhân lúc anh công an trực ban sơ hở, Thịnh ôm luôn cả cái bàn nhảy đại từ tầng 2 xuống đất. Phúc đức cho hắn, trời xui đất khiến thế nào lại rơi đúng đống cát đang dùng để xây hố xí. Bằng không đã xanh cỏ từ thời tám hoánh vì tội trốn bậy trốn bạ rồi. Tất cả những lần bỏ trốn trước đây, Thịnh hành động theo bản năng. Còn lần này hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Cả tháng nay, mỗi buổi đi lao động trồng cây, Thịnh bí mật đào một cái hố, mỗi ngày một ít, cuối buổi hắn lấy lá khô lấp kín ngay để che mắt quản giáo. Gần một tháng trời liền, công trình của Thịnh đã hoàn thành. Hắn kiên nhẫn chờ thời cơ để thực hiện cú tẩu thoát ngoạn mục. Cuối buổi lao động hôm ấy, trời nổi giông đột ngột, sấm chớp liên hồi, mưa như roi quất vào mặt. Quản giáo vội cho phạm nhân về trại. Lợi dụng cái lúc nhốn nháo, Thịnh độn thổ trong nháy mắt. 5 phút sau, hắn nhào lên từ đám lá khô và cắm đầu chạy. Thịnh không rõ mình đã chạy trong bao lâu, chỉ biết khi hai chân đã tê cứng, sức lực gần cạn kiệt và có lẽ đã ở cách trại cải tạo khá xa, hắn mới dám dừng lại. Thế là thoát. Hắn thở phào, giờ chỉ cần tìm một chỗ trú qua đêm, tốt nhất là trong một hang đá, đợi sáng mai ngớt mưa, mò ra quốc lộ là Thịnh Cóc trở về với giới giang hồ. Mọi nỗ lực truy lùng của lực lượng công an chỉ như đáy bể mò kim. Nhưng ở đời, người tính không bằng trời tính. Mưa vẫn dai dẳng không dứt, lũ lên nhanh. Con đường rừng dẫn ra quốc lộ bị nước nhấn chìm rồi. Dĩ nhiên là nhấn chìm luôn hy vọng nhanh chân tàu thoát của tên tù vượt ngục. Đến lúc ấy Thịnh mới thấy đói, đói bùn rùn cả chân tay, đói xây sẩm mặt mày, đói như sát muối vào bao tử. Bầu trời sũng nước báo hiệu những cơn mưa vẫn chưa dừng lại. Thịnh nhìn quanh, chỉ có đá và đá. Chết dục ở cái xó xỉnh này vì không có ăn thì thật là vô lý. Chợt nhớ một lần đi lao động xa, Thịnh thấy bên kia núi có xóm dân cư nhỏ. Đói thì đầu gối phải bò, một liều, ba, bảy cũng liều, cứ nhắm mắt đưa chân lần mò sang đó xem có gì tống vào dạ dày hay không. Còn hơn là nằm mục xác trong cái hang lạnh lẽo này. Phải đến sẩm tối, Thịnh Cóc mới đến được khu dân cư. Dầm bộ quần áo tù xuống bùn, diện mỗi chiếc quần xà lỏn, hắn nhắm ngôi nhà ở tách biệt cuối xóm mà thẳng tiến. Chủ nhân của ngôi nhà đó là ông già bây giờ đang nằm ngủ bình thản cách hắn một cánh phản kia. Thịnh được ông cho mượn quần áo mặc, nấu cơm cho ăn và mời ngủ lại. Đợi khi nào lũ rút thì anh liên lạc với nhóm bạn Sơn Tràng rồi về cũng kịp chán. Ông nói vậy. Nhưng nhìn nét mặt giáo hoành của ông, Thịnh linh cảm ngay có điều gì đó chẳng lành. Bản năng của kẻ bị săn đuổi bao giờ cũng nhạy cảm trước những tín hiệu liên quan đến độ an toàn của hắn. 36 trước chuồn là hơn. Nửa đêm ấy Thịnh tỉnh giấc. Ông già ngủ say như chết, kéo gỗ vang nhà. Tất nhiên là biến, nhưng trước khi biến cũng phải khoáng một mẻ kiếm chút lộ phí phòng thân. Rồi vớ ngay chiếc xe đạp dựng góc nhà làm phương tiện. Lũ mặc lũ, phắn được đến đâu hay đến đó, kế hoạch nhanh chóng vạch ra trong đầu. Nhưng khi Thịnh vừa thò tay mở tủ, thì tiếng ông già cất lên, tỉnh queo như trước đó ông chưa hề ngủ. Này chú em, làm gì mà lọ mọ thế? Chết cha, hóa ra lão ngáy nhưng vẫn tỉnh như sáo sậu. Thịnh luống cuống. Dạ thằng em định đi vệ sinh, nhưng mà tối quá. Chú em định tè vào tủ ư? Thôi ngủ đi, chỉ có mấy bộ quần áo rách, khoáng nhầm chỗ rồi đấy. Bỏ mẹ, hóa ra lão biết mình định ăn trộm. Mà không khéo, lão biết tổng mình là thằng trốn trại rồi cũng nên. Thế này thì khác nào chó nằm trong giọ. Mai, lão báo chính quyền là mình lên thớt. Quay về chỗ cũ, khoác áo Juventus tiếp tục nằm kho. Không được, phải đè lão bóp chết ngay cái ý tưởng ngu ngốc kia từ trong trứng nước. Thịnh chồm lên, giọng rít qua kẽ răng. Này, ông già, ông biết hết rồi, có phải không? Biết hết. Tiếng đáp vẫn không chút thay đổi âm lượng. Chú mày ngu bỏ mẹ đi. Mùa này làm chó gì có thằng thợ rừng nào dám vác xác lên núi chứ? Lũ nó sơi tái à? Bây giờ, chú muốn biến khỏi đây cũng được. Nhưng đường ra quốc lộ nước cắt rồi. Chỉ có cách ra đầu xóm, đi ngược lên hướng Tây, khoảng 7-8 cây số gì đó. Gặp xưởng cưa bỏ hoang, rẽ trái độ mấy trăm mét là đến nơi. Đến đâu? Trại cải tạo số 7. Chỗ ở quen thuộc của chú mày chứ còn đâu nữa. Thịnh cuống cuồng, mẹ kiếp. Cứ tưởng dọa nạt thì lão sợ, hóa ra như đá ném ao bèo, nước đổ lá khoai. Rồi ông già lại tưng tửng, bắt chú mày ấy, dễ như ăn kẹo. Thịnh Cóc nổi khùng. Này, Ông là cái chó gì mà ăn nói như tướng vậy? Tướng chả phải, tá cũng không. Nhưng mà có chân trong ban công an xã đấy. Chừng đó cũng đủ khả năng để tóm một thằng phạm trốn trại như chú rồi. Thôi ngủ đi cho lành, đừng có lọ mọ nữa, vô ích. Có cái gì đó chẹn ngang họng Thịnh, máu đông lại trong từng thớ thịt. Quái lạ, lão già này có lẽ uống cả tấn thuốc liều mới dám ăn nói tưng tửng kiểu đó. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đời hắn chưa bao giờ gặp tình huống oái oăm đến vậy. Rồi chưa đầy một phút sau, tiếng ngáy của lão lại vang nhà. Mưa rừng vẫn rả rích. Tiếng xích xe đạp lạch sạch làm Thịnh tỉnh giấc. Ngoài sân, ông già đang lúi húi dựng xe đạp lên. Chắc là ông vừa đi ra ngoài về. Mưa tạnh từ lúc nào. Ánh nắng tràn vào căn nhà làm Thịnh chói mắt. Hắn lấy làm lạ là tại sao đêm qua mình chưa bỏ đi khỏi ngôi nhà quỷ ám này chứ. Thôi dậy đi, nằm ườn ra đấy, công an vào thộp cổ bây giờ đấy. Hai tiếng công an khiến Thịnh bật ngay khỏi giường như một chiếc lò xo. Theo bản năng, hắn vội đưa mắt nhìn quanh. Chỉ có ông già nhìn hắn cười cười, nụ cười bí hiểm và bất an. Rõ là đối phương đang chơi trò mèo vườn chuột đối với hắn. Đã thế cứ nắn gân nhau chút đỉnh. Ông vừa đi báo công an huyện chuyện tôi ở đây có phải không? Ừ. Tiếng ừ lại tỉnh queo, làm Thịnh cóc chột dạ. Bỏ mẹ! Không khéo lão ta làm thật chưa chừng. Đúng là toi cơm. Biết thế hôm qua biến cho rảnh nợ, cứ lờn vờn ở đây chả khác gì cưỡi trên quả bom nổ chậm. Thấy thằng giang hồ trốn trại tỏ ra căng thẳng, ông già lại bồi tiếp. Ngoài ủy ban ấy, người ta đang kháo ầm lên chuyện chú mày bỏ trốn. Trại cải tạo đã thông báo đến các xã lân cận yêu cầu phối hợp truy lùng rồi đấy. Ta nói với họ, cái thằng vắt mũi chưa sạch ấy đang ngủ chưa ngủ nứt ở nhà tôi kia kìa. Các vị cứ vào mà xích, dễ như bắt cá trong chậu, tóm chim trong lồng ấy. Đã đến nước ấy thì Thịnh Cóc nổi điên thật sự. Hắn nhảy bổ tới nắm cổ áo ông già, giọng rít lên. Công an ấy mà đến đây thì ông chết đầu nước, rõ chưa? Ông già vẫn cái bình tĩnh cố hữu nói. Yên chí, họ không đến đâu. Nghe ta nói thế, các bối còn cười ầm lên, bảo cái ông này thật khéo đùa. Nó mà ở đấy chắc cả đêm hôm qua ông tè ướt cả tá quần rồi. Thôi, ra kia giúp ta bắt con gà làm thịt đi. Trưa nay có khách đấy. Khách là một người mà kể cả trời sập đất sụt, Thịnh Cóc cũng không bất ngờ bằng. Kinh đại ca. Sau khi uống chén rượu khơi mào, ông già tập tĩnh vác cuốc lên đồi để mặc hai vị khách tùy nghi trò chuyện. Kinh đại ca kể. Cách đây 8 năm, cái đợt mày còn nằm trong trại Nam Hà, bị công an Hà Nội truy gắt, tao dạt lên vùng này lánh nạn. Đói quá, tao chặn đường mấy bà đi chợ sớm chấn lột, kiếm ăn, đắp đổi qua ngày. Không ngờ một buổi tao đụng ông già, cứ tưởng dễ xơi, nào ngờ chỉ mấy đường cước, ông cho tao đo ván luôn. Chắc mầm phen này nhập kho. Nào ngờ, ông bảo chú mày nghĩ cho kỹ đi. Làm cái thằng người mà sống mãi thế này liệu có ổn không? Nếu muốn thay đổi thì đi theo ta về. Giữa lúc ngán ngầm cái kiếp cướp bóc, tao theo luôn ông già về thật. Ông nhường cho tao cả quả đồi, dạy tao trồng khoai, dâm sắn, chăm cây ăn quả, nuôi gà, chăn lợn, đào ao, ngăn suối thả cá. Tuy vất vả, nhưng mà thanh thản mày ạ. Không phải lo trốn chui trốn lùi chỗ này chỗ kia, không sợ bị thanh toán nhau, không ngại phải cho tay vào còng rồi nằm trại cải tạo. Sau này ta mới biết, ông từng là một cảnh sát hình sự khét tiếng của công an Hà Nội. Cái chân trái đi tập tễnh cũng là do một lần truy đuổi cướp bị dính đạn đấy. Về hưu, vợ mất sớm, con cái phương trưởng cả, chán cảnh phố phường tù túng, ông ta bán căn nhà tập thể, lên xứ này thầu mấy chục hecta đất hoang, lập trang trại, rồi lấy việc cuốc trồng làm vui. Cách đây 3 năm, ông còn đi hỏi vợ cho tao đấy. Bây giờ con gái đầu lòng đã biết đi bộ gọi bố rồi. Vất vả đến mấy, chỉ cần nghĩ đến vợ con là mọi nhọc nhằn sầu muộn tan biến tất. Ơ kìa, uống đi. Sao đực mặt ra như ngỗng thế? Tự nhiên, Thịnh ứa nước mắt. Ơ nhỉ, tại sao chưa bao giờ hắn tự hỏi cái câu ông già đã hỏi kinh? Làm cái thằng người sống mãi thế này liệu có ổn không? Thịnh buông bát, đứng dậy, giọng dứt khoát. Thôi, đại ca cho em về trại cải tạo đi. Bữa tiệc hàn huyên bỏ dở nửa chừng. Khuya hôm đó trong trại, sau khi lên giường nằm, Thịnh mới chợt nhớ ra là mình chưa kịp chào và cảm ơn ông già kia, lại cũng chưa kịp hỏi tên ông và hỏi tại sao ông biết kinh đại ca và hắn quen nhau. Kỳ lạ, kỳ lạ thật. Hắn lập bập, và đêm ấy Thịnh Cóc ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Ông Già Kỳ Lạ của tác giả Lê Thanh Tăng. Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Chuyện ngắn Ông Già Kỳ Lạ của tác giả Lê Thanh Tăng mà các bạn vừa nghe là một trong 4 chuyện ngắn đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác chuyện ngắn và ký viết về người chiến sĩ công an Hà Nội vì thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ do Công an thành phố Hà Nội phát động. Với mục đích nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang và bản chất anh hùng của lực lượng công an thủ đô trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nên cuộc thi đã thu hút được nhiều tác giả chuyên và không chuyên viết về người chiến sĩ công an thủ đô với niềm yêu mến và cảm thông sâu sắc. Mỗi một chuyện là một mảng của đời sống muôn màu, muôn sắc, góp phần cho bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống tâm tư tình cảm và những khó khăn nhọc nhằn của người chiến sĩ công an làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho đất nước. Chuyện ngắn Ông Già Kỳ Lạ của Lê Thanh Tăng, mặc dù là sáng tác của một cây bút không chuyên, nhưng người viết đã khá thành công khi xây dựng các lớp lang, cấu tứ gây hấp dẫn bạn đọc. Các chi tiết truyện cũng không khiên cưỡng lên gân cứng nhắc để làm nổi bật tính cách nhân vật ông già, cũng đồng thời là một cựu công an hình sự dạn dày kinh nghiệm. Đọc Ông Già Kỳ Lạ, bạn đã có cảm giác các nhân vật với những hành động, lời nói, hành vi rất gần với người thực ngoài đời. Đặc biệt, nhân vật ông già, điển hình cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, đã được khắc họa bình dị mà vẫn toát lên cốt cách của một con người thông minh, cá tính, bản lĩnh, đúng như cảm nhận của nhân vật Thịnh. Ông ta thuộc loại người cao tay ấn, trình độ hơn người, nhìn đối thủ bằng nửa con mắt. Ông già không chỉ làm cho các nhân vật đàn anh đàn chị trong giới giang hồ như Thịnh Cóc, Kinh Đại Ca phải tâm phục khẩu phục, mà ngay cả với bạn đọc cũng có cảm giác nể phục yêu mến. Cách thu phục những con người lầm đường lạc lối của ông không mang vẻ dạy dỗ giáo điều bởi những lý thuyết chung chung hay dùng những biện pháp cứng rắn nhằm đe nẹt cưỡng chế. Ngược lại, với giọng nói tưng tửng nhưng lý lẽ rành mạch, có tình có lý, phù hợp với tâm tư nhận thức của những kẻ như Thịnh, như Kinh, nên ông đã dễ dàng đưa những con người vốn bất trị ấy trở lại hoàn lương, mong muốn được sửa mình để trở thành người lương thiện. Cuộc sống bên cạnh những mảng đời tươi sáng thì vẫn còn đó những góc tối mà chúng ta rất cần những con người biết làm sáng lên những góc tối đó, như nhân vật ông già trong truyện ngắn Ông Già Kỳ Lạ của Lê Thanh Tăng.